Thú tu thành thần, chương 17, đêm tối truy đuổi, khóc chuyện audio.com. Và cuối cùng không nhưng không kém còn vô cùng khủng khiếp khiến băng thần tiểu hồ ly phải động tâm. Tính danh, Thanh Phong, thực lực, Pháp Hoàng Tam Trọng Thiên, huyết mạch, Thủy Thánh, tổ tiên từng đạt đến thánh cảnh, đẳng cấp, 15, lực lượng, 4100, tốc độ, 2000, trí lực, 28, hồn lực, 350.000, pháp lực, 320.000, nguyên tố, thủy, tuổi thọ, 500, danh hào, nhân hoàng, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân luyện thể cảnh 100. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi rối phương huyết mạch cao cấp, quân vương nhất quốc, nhận được long mạch gia trì 5. Chiến lực tăng thêm nếu được dân chúng kính ngưỡng. Tiểu hồ ly vô cùng động tâm 500 chiến lực thật quá kinh khủng, liệu mình có lên thành lập một quốc gia không nhỉ? Sau đó nghĩ lại thì hay là vẫn thôi đi, suốt ngày không tu luyện thì phê duyệt tấu chương, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi, cho dù Thanh Phong nhường ngôi hắn cũng không dám làm, huống chi chắc chắn không bao giờ có chuyện đó xảy ra trong thực tế, còn trong mơ thì rất nhiều hoàng đế rồi, hắn không muốn đâu. Sau đó lại nhìn qua cô chủ Nhạc Thanh Thanh và công chúa Thanh Nhàn, muốn nhìn hai người. Theo như suy đoán, hai nàng tuổi tác gần với Mộng Thư nhưng chắc chắn sẽ không thua Mộng Phỉ. Vì ngoài trường hợp đặc biệt tiểu hồ ly có hệ thống thì tài nguyên ảnh hưởng rất nhiều đến một người. Mà Nhạc gia và hoàng tộc thống trị Thanh Vân thì tài nguyên sẽ không phải một cái Mộng gia sẽ so sánh được. Thậm chí hai gia tộc này vẫn thua về tài nguyên so với một số thế lực đỉnh cao có phân bộ tại Thanh Vân Quốc. Tính danh, Thanh Nhàn, thực lực, xúc hồn cảnh cửu trọng thiên, huyết mạch, Thủy Thánh, tổ tiên từng đạt đến thánh cảnh, đẳng cấp, 0, lực lượng, 3, tốc độ, 2, trí lực, 20, hồn lực, 15, pháp lực, 13, nguyên tố, thủy, tuổi thọ, 60, danh hào. Công chúa nhất quốc, nhận được long mạch gia trì 3, sức chiến đấu, cũng gia trì đến 3, thành sức chiến đấu thật đúng là kinh khủng, cùng giai vô địch kém giai cũng chưa chắc thua. Không biết đại tướng quân phủ tiểu thư sẽ như thế nào đây này, thấy nàng rong chơi suốt chắc chẳng ra gì. Tính danh, Nhạc Thanh Thanh, thực lực, vũ sinh nhị trọng thiên, huyết mạch, hỏa huyết phiên thiên, biến dị từ hỏa huyết cuồng chiến. Đẳng cấp, 1, lực lượng, 50, tốc độ, 40, trí lực, 21, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, hỏa, tuổi thọ, 100, danh hào, không có, băng thần híp mắt lại, hóa ra là chân nhân bất lộ tướng, thiên phú cao vô cùng chứ không phải đùa đâu, dù sao nàng vẫn thua Mộng Phỉ một tuổi. Đúng là kẻ lười thì sẽ có phúc của kẻ lười, nhưng thiên phú như thế lại không tân dụng thì thật phí của trời, nếu ba kẻ điên kia mà có thiên phú tu luyện của nàng thì hôm nay hắn sẽ không đánh với bọn hắn. Lúc này trên bàn đồ ăn đã được dọn ra dọc suốt cái bàn dài, Nhạc Thiên Quân và Thanh Phong Hoàng đế ngồi ở hai phía chủ vị nói chuyện sôi nổi. Còn Mộng Thiên thì liên tục cười chọn thời cơ vỗ mông ngựa, hai vị này lòng thì sung sướng vì sắp thành hầu gia. Chính hắn thầm nghĩ, dung muội giờ ta cũng là hầu gia rồi, ta sẽ cho con chúng ta một tương lai thật tốt. Ta đã nói là sẽ làm được mà, chỉ có điều nàng không ở bên ta, dung nhi nếu nàng có linh thiêng về gặp ta dù la mông cũng được. Thanh Phong Hoàng đế cũng nhìn ra tâm sự của Mộng Thiên, nghĩ đến chính mình cũng không khỏi suy nghĩ miên man. Lão tướng quân thấy thế nói. Ngày vui mà hai người các ngươi cứ nghĩ đến chuyện xưa làm gì, nghĩ mãi nghĩ nữa cũng chẳng được gì đâu. Công chúa Thanh Hoa phu nhân của Nhạc Thiên Thần và cũng là em gái của Thanh Phong Hoàng đế nói. Mấy vị tỷ muội thấy các ngươi như thế ở dưới suối vàng làm sao mà an lòng cho được. Đừng để họ chết rồi vẫn không thanh thản, các ngươi thật là cố chấp mà. Đến khuya bữa tiệc kết thúc mọi người nghỉ lại, Nhạc gia công chúa Thanh Nhàn ôm tiểu hồ ly đến giờ cũng không buông vào phòng ngủ, mau chóng say giấc. Thấy tay nàng buông lỏng, tiểu hồ ly lập tức phóng ra khỏi phòng lướt đến khu ở của người hầu đứng yên chờ đợi. Cảm giác mình bị theo dõi, hắn quan sát xung quanh thì không thấy ai cả, lên tiếp tục công việc của mình. dù sao có bị theo dõi thật thì cũng là siêu cấp cao thủ, đành chấp nhận số phận thôi chứ phản kháng là không có khả năng. Lúc này trên trời cao Thanh Phong nói, ta đã làm ảo thuật che mắt nếu không bị phát hiện rồi cảnh giác thật kinh khủng. Mà giữa đêm khuya hắn đứng trên nóc nhà làm gì nhỉ? Cứ quan sát thôi, không cần phải quá lo lắng. Lão tướng quân nói, ba kẻ cứ đợi đến khi cửa một căn phòng mở ra, một kẻ mặc áo đen phóng lên lướt qua các mái nhà không ngừng quan sát xung quanh hướng đến phía cổng thành. Phía trên cao quan sát hai vị kia đã hiểu ra có chuyện gì. Lão tướng quân nói, lúc hắn chữa thương quá bất ngờ không để ý xung quanh, không ngờ có nội gián. May mà có tiểu tử kia để ý, nếu không phiền phức to rồi. Đến gần một tòa nhà thì có một người áo đen khác đang đứng chờ, vừa đụng nhau thì kẻ kia liền hỏi. Có thông tin mới ư? 102. Kẻ kia gật đầu đưa một mảnh giấy cho người kia nói. Thông tin vô cùng đáng giá, xong lần này chúng ta chắc có thể trở về hưởng vinh hoa phú quý. Người kia nói, được. Sau đó xoay người đi tới gần tường thành, kẻ áo đen kia đang muốn trở về xoay người vào ngõ hẻm nhảy lên mái nhà thì có một bóng trắng lướt ngang qua. Quay đầu muốn nhìn về sau thì đã không được, đầu lâu rơi ra, thân thể nằm gục trên mái nhà. Ký chủ đã tiêu diệt một nhân loại, nhận 15 lực lượng. 10 tốc độ vì là quái vật, nhiệm vụ tất cả nhân đôi. Đầu lâu nét mặt vẫn tràn đầy nghi vấn, cái chết quả thật quá nhanh chóng đến mức không biết mình làm sao mà chết. Kẻ áo đen kia đi tới tường thành mở ra một cánh cửa ở mặt đất nối liên với một thông đạo, tiểu hồ lu cũng lướt theo muốn xem hắn ta làm gì. Thông đạo dài một dặm, có hơn ở đầu thông đạo lúc vừa ra ngoài đã nhìn thấy kẻ kia buộc lên chân một con lam thủ ưng một cuộn giấy. Kẻ này cũng đang vui mừng vì sắp có thể về quê hương thì cảm thấy nhói ở tim, một thanh dẹp dài như kiếm rút ra khỏi tim hắn. Một cái khác chém về phía lam thủ ưng nhưng chỉ chém trúng một chân của nó nhưng lại không phải chân buộc thư. Bay lên phóng nhanh hết cỡ về phía rừng. Tiêu diệt một nhân loại, nhận 20 lực lượng. 13 tốc độ vì là quái, nhiệm vụ lên gấp đôi nhận được. Thanh Phong nói. Tiểu tử này thật kinh khủng, thuật ám sát vô cùng sắc bén, trước khi ra tay không có chút sát khí nào. Cũng không hề có tiếng động hay báo trước gì cả, vô cùng mượt như đã làm rất nhiều lần rồi. Nhạc Thiên Quân nói, làm nhiều lần là không thể, ta quan sát hắn từ ngày hắn về Nhạc gia luôn ở bên Thanh Thanh, lực lượng cũng yếu ớt. Có lẽ là truyền thừa huyết mạch của hắn. Thanh Phong nghi vấn, thế hắn là dòng nào mà có thể mạnh như thế nhỉ? Mà con ưng kia đã bay xa chúng ta lên ra tay thôi. Nhạc Thiên Quân, ngươi không thấy hắn còn bám theo sao, chúng ta nhìn xem hắn làm gì. Dù sao con ưng kia không thể nào cũng không chạy thoát khỏi ta và ngươi. Nghe thấy lão tướng quân nói vô cùng hợp lý, hoàng đế cũng giãn ra tinh thần mà quan sát xem tiểu hồ ly sẽ làm gì tiếp theo. Tất nhiên vẫn phải chú ý con lam thủ ưng kia, vì nếu vạn nhất nó chạy thoát chính là hạo kiếp với Thanh Vân Quốc. Thậm chí rất có thể hơn ngàn năm cơ nghiệp tan thành mây khói, hắn là vua lên sẽ không để điều đó xảy ra. Không làm hai người thất vọng, một lúc sau đã thấy tiểu hồ ly hành động lại còn là nhất kích lấy tất chúng, làm đối phương không kịp né tránh. Tình chuẩn như là đoán trước tương lai vậy, khiến lão tướng quân vô cùng hài lòng. Đuổi theo một đoạn dài thì tiểu hồ ly nhảy lên một cái cây, miệng khẽ mở vài đoạn băng nhận bay ra. Đang sợ hãi bỏ chạy chỉ chạy đường thẳng, lam thủ ưng đã bị tiểu hồ ly nhắm chuẩn, ba đạo băng nhận đã đâm trúng ưng, trong đó một đạo cắt ngang. Mảnh giấy kia chia làm hai mảnh, chim ưng rớt xuống cách đó khá xa nhưng đối với tiểu hồ ly chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ vài cái hô hấp tiểu hồ ly đã đến trước mặt con chim kia. Uy áp huyết mạch phóng ra khiến vốn hấp hối ưng nằm dạp xuống mặt đất, ánh mắt sợ hãi nhìn tiểu hồ ly. Như kẻ phạm tội khi quân phạm thượng nhìn thấy hoàng đế vậy. Băng thần cũng không để ý lắm, nhưng đến bên xác ưng thì thấy nó đang hấp hối thì một đuôi cắt đứt đầu, gỡ mảnh giấy kia thì có ghi có vẻ còn cộng. Thêm thọ mệnh vì lão tướng quân có nhắc tới. Băng thần hừ nhẹ. Thuật đọc môi, không ngờ dị giới tiểu xảo cũng phát triển như thế, tí nữa thì lộ hết. Tiêu diệt lam thủ ưng, nhận 23 lực lượng, 22 tốc độ vì nhiệm vụ quái vật nhân đôi nhận được. Mảnh giấy bay lên hai đuôi khẽ múa, mảnh giấy tan ra thành trăm mảnh theo gió phiêu đi, âm thanh hệ thống lại lần nữa vang lên. Nhiệm vụ, tiêu diệt hiểm họa tiềm tàng. Hoàn thành, phần thưởng hỏa nguyên tố trưởng khống. Khẽ thở dài, cuối cùng cũng xong được nghỉ ngơi rồi, nhưng hắn không biết một nửa mảnh giấy khác đã bị một con yêu thử tha về phía mà Lam Thủ Ưng hướng tới, dần dần biến mất trong màn đêm phiền phức bắt đầu từ sự im lặng. Trên bầu trời hai vị kia cũng quay hướng về phía Nhạc Phủ bay đi, tất cả mọi thứ như chưa xảy ra gì hết. Về đến phòng vẫn thấy công chúa ngủ ngon, hắn chui vào lòng nàng nhắm mắt lại buông lỏng thân thể, thực sự ngủ say quá mệt mỏi rồi. Màn đêm kinh thành lại không hề tĩnh mịch, vẫn có rất nhiều chốn ăn chơi còn sáng đèn nhạc hoa tưng bừng, nhiều hoạt động bán buôn vẫn diễn ra. Một kẻ say rượu nhìn thấy một cái xác trên nóc nhà lập tức gào thét lên thông báo cho thành vệ quân. Nhưng thành vệ quân cũng đang xem xét một người bị giết ngoài thành tìm manh mối. Khắp thành trì loạn lên, thế nhưng kẻ gây án lại đang sung sướng ngủ say trong sự ôm ấp của mỹ nhân công chúa đương triều. Dù náo động thế nào nhưng nhạc phủ vẫn vô cùng tĩnh mịch. Im ắng vì không có ai dám làm phiền hết gan họ còn chưa to đến mức đó. Nhạc gia phủ không thua gì hoàng cung về khoản này, dù cả kinh thành cháy hết chỉ cần nhạc phủ không có gì không ai dám làm phiền. Binh lính dưới trướng của lão tướng quân cũng canh phòng rất nghiêm ngặt chính viện, vì thế công chúa rất yên tâm khi ngủ lại nơi đây mà không lo nguy hiểm đến tính mạng của mình. Không những thế, lão tướng cũng vô cùng khủng bố với thực lực cao cường lên, dù thích khách có ám sát hoàng đế ở trong cung thì dám, nhưng khi hoàng đế ở nhạc gia là chuyện không thể nào. Cách chương.